Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, lưỡng vực biến cố. Lại để cho khô mặt người phản hồi thế lực của mình. Đang ngồi một đám cường giả đều là kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Thiên Xà Công Chúa. Không rõ vì sao lâu chủ muốn đem chi loại bỏ tại bên ngoài. Phải biết rằng, tại sinh tử quan chi tranh giành ở bên trong, Thiên Xà Công Chúa biểu hiện mặc dù không bằng Tần Mặc đoạt mắt, nhưng cũng là hoàn thành Ma Giao Thành chủ thí luyện tuổi trẻ thiên tài. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Sao, lần này 6 cái danh ngạch ở bên trong, Vạn Nhận Lâu chiếm được 4 cái, nhiều danh ngạch thì có thể tại Dược Long Thai cuộc chiến chung lấy được rất tốt bài danh. Đây là thế lực khác nghĩ rồi nghĩ không tới tốt lắm sự tình. Vì sao lâu chủ sẽ có quyết định như vậy? Thiên Xà Công Chúa cũng là khó hiểu. Nàng tại Ma Giao Thành trong lúc bị thụ Vạn Nhận Lâu chủ, Ma Giao Thành chủ nhiều như vậy chỗ tốt, tất nhiên là nên thay thế Ma Giao Hoang Nguyên xuất chiến. Hơn nữa, nàng đã là có ý định, Thiên Xà tộc tham gia Dược Long Thai chi tranh giành là ở Bắc Vực, mà nàng khả dĩ lựa chọn Tây Vực, bởi như vậy, tựu cũng không cùng trong tộc mặt khác thiên tài giao phong. Bên cạnh, Bát Nhận bỗng nhiên đứng dậy, muốn là Thiên Xà Công Chúa tranh luận. Hắn tưởng rằng Thiên Xà Công Chúa đắc tội lâu chủ, mới có thể lọt vào như vậy đối đãi. Cùng Tần Mặc, Thiên Xà Công Chúa ở chung trong khoảng thời gian này, Bát Nhận rất rõ ràng, cái này khô mặt người thực lực xa so mặt ngoài triển lộ cường đại. Chỉ sợ tại hắn cùng Sát Nhận phía trên, như vậy một vị tuyệt thế kỳ tài, cứ như vậy theo Vạn Nhận Lâu đuổi đi. Đây là Bát Nhận không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, Bát Nhận vừa đứng dậy, lại bị Tần Mặc dắt lấy ngồi xuống. Thứ hai rất rõ ràng, Vạn Nhận Lâu chủ quyết định như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác, cũng không phải nhất thời hỉ nộ mà làm ra quyết định. Hôm qua, bản tôn nhận được tin tức, Tây Vực, Bắc Vực Dược Long Thai hợp nhất. Đây là ngàn năm qua hiếm có tình huống. Ngươi hay là phản hồi cố hương của mình a? Vạn Nhận Lâu chủ chậm rãi nói ra. Hai đại vực Dược Long Thai hợp nhất. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, một đám cường giả sớm đã đem lâu chủ quyết định ném chư sau đầu. Bị tin tức này chỗ rung động, từ xưa đến nay, Dược Long Thai chi tranh giành đều là tại cổ u đại lục năm vực cử hành, tiên thiểu sẽ có hợp nhất tình huống. Đây cũng không phải là ai chế định quy củ, mà là tổ mạch chi khí giao hội, tại năm vực nhảy long chi địa, hình thành một tòa Dược Long Thai. Tất cả đại vực trẻ tuổi tại trên đài tranh hùng, phân một cái cao thấp, sắp xếp một cái trước sau. Lưỡng vực Dược Long Thai hợp nhất, chỉ có tại đại lục kịch biến thời điểm mới có thể xuất hiện, hoặc nói một lần ngàn năm cuộc chiến vô cùng thảm thiết, hoặc là một loại đại tộc tương khởi binh qua, mới có này trường hợp đặc biệt. Hai đại vực Dược Long Thai hợp nhất, chẳng lẽ là đại lục đem có kịch biến sao? Hoặc là Tây Vực, Bắc Vực đều có thiên kiêu xuất thế, tổ mạch chi khí giao hội, mới có hai đại vực Dược Long Thai hợp nhất. Đây không phải điểm tốt a hát. Ma Giao Thành ở vào Tây Vực, Bắc Vực tầm đó, vốn hai bên Dược Long Thai cuộc chiến đều có thể tham gia. Hiện tại Long Đài hợp nhất, tất có giao phong a hát. Đang ngồi mọi người nghị luận nhau nhau, đều là nhíu mày không thôi. Tuy nói càng là hỗn loạn vượt tốt, nhưng là Vạn Nhận Lâu mấy người trẻ tuổi rất có thể giao phong. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Tần Mặc cũng là giật mình, nhưng hắn mới vừa rồi còn có chút lưỡng nan, đến cùng nên tiến về trước Tây Vực hay là tiến về trước Bắc Vực tiến hành Dược Long Thai bài vị chiến. Dù sao, vô luận là Tây Vực, Bắc Vực đều có hảo hữu tham gia, nếu là có thể đủ tránh đi, cái kia không thể tốt hơn. Hiện tại, hai đại vực Dược Long Thai hợp nhất, đã là không có lựa chọn. Tiền bối, Thiên Xà công chúa muốn nói lại thôi. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Vạn Nhận lâu chủ vung tay áo, ngăn lại nàng nói tiếp xuống dưới. Vị này võ tôn cường giả làm việc, từ trước đến nay toàn bộ bình chính mình yêu thích, không muốn nghe được người khác ngôn từ, cho dù là cảm kích chi từ. Tối nay, thỏa thích chè chén, không say không về. Vạn Nhận lâu chủ nâng chén, lập tức, trong đại điện lần nữa náo nhiệt lên. Một đám cường giả lẫn nhau mời rượu, đem hào khí đổ lên ngọn núi cao nhất. Tại yến hội chót nhất trên ghế, mặt tròn trung niên nhân Đỗ Xương sớm đã uống đến say ngược lại. Dùng thực lực của hắn, thân phận, vốn không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhưng là, lại bởi vì Tần Mặc, Thiên Xà công chúa quan hệ, có thể chiếm hữu một cái ghế chót. Đối với cái này, Đỗ Xương là cực kỳ thỏa mãn. Hắn gục xuống bàn, say khướt hừ phát, khóe miệng toét ra một cái khuôn mặt tươi cười, làm như tại tưởng tượng lấy tương lai đẹp ngày tốt lành. Đêm khuya, khổng lồ Vạn Nhận lâu đỉnh, đi thông ngoại giới đại địa luân bàn, tựu là kiến tạo ở chỗ này. Lúc này, bàn quay mở ra, từng đạo hào quang đan vào, mở ra một cái lối đi. Đi thôi, cái này đại địa luân bàn, thông hướng Tây vực biên giới, đường xá xa xôi, ngươi sớm trở lại, Vạn Nhận lâu chủ nói ra. Thiên Xà công chúa cung kính hành lễ, quay đầu nhìn Tần Mặc một mắt, bước về phía bàn quay thông đạo. Tiểu tử ngươi cũng cùng đi qua, đoạn đường này không yên ổn, hai cái cùng một chỗ tốt có chiếu ứng. Nhớ rõ dược long thai cuộc chiến lúc bắt đầu, đúng giờ đến chỗ đó. Vạn Nhận lâu chủ nhìn về phía Tần Mặc, nói như vậy nói. Nghe vậy, Thiên Xà công chúa đôi mắt sáng ngời, trong mắt bao hàm tiếu ý, nhìn chằm chằm vào Tần Mặc. Vì sao phải ta cùng với nàng cùng một chỗ? Tần Mặc âm thầm vò đầu, trong lòng biết Vạn Nhận lâu chủ chỉ sợ là đã hiểu lầm. Hiển nhiên Vạn Nhận lâu chủ xem sớm ra Thiên Xà công chúa chân diện mục. Gặp Tần Mặc cùng một cái yêu tộc tuyệt thế mỹ nữ đi cùng một chỗ, tất nhiên là hội liên tưởng đến rất nhiều. Chính âm thầm lắc đầu lúc, một cổ kình phong mang tất cả, đem Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đều quét nhập trong thông đạo, song song biến mất không thấy gì nữa. Tây vực. Tại cổ U đại lục năm vực ở bên trong, Tây vực một mực rất thần bí. Tại đây thành cổ mọc lên san sát như rừng, vùng quê cùng hoang mạc khu vực đan vào, thỉnh thoảng có thể thấy được cường đại độc hành võ giả thân ảnh. Tây vực chùa miếu, Đao Tông thế lực cực kỳ cường thịnh, sáng tạo ra hoàn toàn bất đồng hai loại võ phong. Nóng Tây vực độc hành võ giả quần thể cực kỳ khổng lồ, cũng là đại lục năm vực ở bên trong, độc hành võ giả cường đại nhất một phương đại vực. Đêm khuya, một mảnh hoang mạc ở bên trong, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa thân hình như ẩn như hiện, hai đạo thân ảnh như tật điện, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Mặc đệ đệ, Vạn Nhận lâu chủ tiền bối cho ngươi hộ tống ta, ngươi tựa hồ không quá nguyện ý à? Thiên Xà công chúa cười khẽ, khôi phục nguyên bản thanh âm. Trong bóng tối, nàng tiếng nói mềm nhẵn như tơ, có không hiểu chọc người mị hoặc. Ta đương nhiên không muốn, nhưng phàm là nhân tộc, hội nguyện ý xâm nhập yêu tộc lãnh địa sao? Tần Mặc tức giận đáp lại, đầu tiên nói trước, đem người đưa đến gần đây yêu tộc lãnh địa. Ta rời đi rồi, không lâu. Vạn Nhận lâu chủ không khỏi phân trần, đem Tần Mặc quét tiến đại địa luân bàn thông đạo, lại để cho hắn nghĩ đến ảo não. Vị tiền bối này làm việc cũng quá tùy ý rồi, cũng không hỏi hắn một tiếng, tự làm như vậy. Kỳ thật, Tần Mặc chính thức ảo não là không có ở lại Vạn Nhận lâu. Dò xét Vạn Nhận lâu chủ cùng Vạn Nhận Sơn ở giữa liên quan, Tần Mặc bản năng cảm giác Vạn Nhận lâu chủ cùng Cố Hương phần chấn tầm đó có lẽ có một ít liên hệ. Người như vậy keo kiệt, cũng không phải là đàn ông bản sắc a hát. Vậy coi như sẽ đưa đến nơi đây a. Thiên Xà công chúa bỗng nhiên nói ra. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Thiên Xà công chúa thật sự ngừng lại. Rồi sau đó, nàng vung tay áo, một cái vật thể rời tay bắn ra, đón gió sáng lên, như là một quả lưu tinh, ở giữa không trung kéo lê một đạo uốn lượn như xà quỹ tích. Thiên Xà tộc đạn tín hiệu sao? Tần Mặc khiêu mi, đúng nha, Mặc đệ đệ, ngươi ngay ở chỗ này theo giúp ta, thẳng đến trong tộc đồng bào tới đón ta đi. Thiên Xà công chúa nói như vậy lấy, nhẹ nhàng đem trên mặt khô mộc mặt nạ vạch trần. Trong nháy mắt, hắc ám chịu phai màu, một trương mỡ dê ngọc khuôn mặt sáng lên, trong đêm tối tràn đầy yêu dị quỷ mị sáng rọi. Lúc này Thiên Xà công chúa cũng không có như trước khi đồng dạng dùng đặc thù đích thủ đoạn che giấu dung nhan, mà là triển lộ diện mục thật của nàng. Khuôn mặt kia như điêu luyện sắc sảo, tản ra kinh tâm động phách mỹ lệ, linh hoạt kỳ ảo con ngươi lưu chuyển lên sáng rọi, hiện ra một loại nhàn nhạt mông lung. Trước khi, Tần Mặc tuy nhiên nhìn thấy nàng khuynh thành dung mạo, nhưng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, giờ phút này, nhưng lại lần đầu nhìn thẳng vào, dù là lòng hắn cảnh rèn luyện như bàn, hay là nổi lên kinh diễm chi sắc. Sau đó, Tần Mặc nhạy cảm phát hiện, đem so với trước xinh đẹp mị hoặc, hiện tại Thiên Xà công chúa trên người, nhiều hơn một loại nội liễm diễm quang, nhưng lại càng thêm động lòng người. Như vậy tính chất đặc biệt, Tần Mặc cuộc đời chỉ ở Tiêu Tuyết Thần, Tây Linh U, cùng với thần bí khó lường Lê Phong Tuyết Hành trên người bái kiến. Nhưng lại không thể tưởng được, Thiên Xà công chúa kinh nghiệm đủ loại cơ duyên, cũng đã có được loại này tính chất đặc biệt. Nhà đầu kia, rất khó lường a hát, Thiên Xà vương thể sắp đại thành, tương lai tại yêu tộc nhưng là không được. Ngân rừng thanh âm vang lên, đầu ngón tay giơ lên, quang diễm đan vào, hóa thành một mặt quang thảm, trải tại lạnh như băng hiện xương trên sa mạc. Mặc đệ đệ, hôm nay từ biệt, tiếp theo lại tương kiến, nói không chừng tựu là dược long thai thượng sinh chết đánh cược một lần. Tại rời đi trước, theo giúp ta ngồi trong chốc lát a. Thiên Xà công chúa vuốt quang thảm, thiển cười nói, nụ cười của nàng có khó tả không màng danh lợi xa xưa. Thực khó tưởng tượng đây là một cái Thiên Xà tộc tuyệt thế xinh đẹp. Đổi thành bất luận cái gì nam tử, cũng khó khăn cự tuyệt như vậy mời. Bất quá, Tần Mặc lại không có hành động. Hắn biết rõ Thiên Xà công chúa đáng sợ. Lẫn nhau tuy nhiên vẫn là minh hữu, nhưng là khó bảo toàn hắn không lại đột nhiên làm khó dễ. Ta và ngươi kề vai chiến đấu đến tận đây, ngươi tại hoài nghi ta sao? Thiên Xà công chúa đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nói khẽ, cuối cùng nhất, Tần Mặc không có cự tuyệt, đi ra phía trước, cùng nàng sóng vai ngồi ở quang trên nệm, nhìn lên tây vực bầu trời đêm đầy sao, nhìn xem ngẫu nhiên một quả lưu tinh xẹt qua, vạch phá bầu trời đêm. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.